mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380 hành động. Đại khái là bởi vì ba người cộng đồng trải qua quá một đoạn không tầm thường trải qua. Cho nên đều dứt bỏ dĩ vãng ngụy trang, trở về nhất nguồn gốc nhất tự nhiên trạng thái. Bất quá đối phương nói lời này có ý tứ gì? Cho bọn hắn đằng nồi thùng cơm. Hảo đi, thùng cơm liền thùng cơm đi. Liền bọn họ kia văn nhã hình dáng muốn làm cũng đương không thành a. Hơn nữa ăn này làm bánh bột ngô thật không bằng mềm mục cháo thịt càng ấm dạ dày. Tố Tân không chút nào để ý mà cười đáp. Ha ha, hiện tại biết ta tầm quan trọng đi. Vân, biết, đã biết. Mặc Ly vội không ngừng mà đáp lời. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, từ đáy lòng chỗ sâu trong phát ra. Rất kỳ quái, hắn phi thường rõ ràng chính mình thích loại hình. Có thể làm hắn nhiều xem hai mắt nhất định là tóc dài phiêu phiêu váy trắng kéo như mặt nước nhu mỹ. Nữ tử, tuyệt đối không phải loại này. Nữ hán tử, hảo đi, kỳ thật nhìn kỹ xem. Nếu làm nàng lưu trữ cặp eo tóc dài, lại mặc vào cặp mắt cá váy dài, cũng nhất định là cực tiên. Nga, đúng rồi, các ngươi có hay không nhận được vệ đội bọn họ đánh tới điện thoại? Tố Tân không quên chuyện vừa rồi, vội vàng hỏi. Mặc Ly lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi chính mình suy nghĩ. Vừa rồi phán đoán giống bọt nước giống nhau giây lát lướt qua. Nàng vĩnh viễn đều không phải là cái kia sẽ khoác tóc ăn mặc váy dài nữ tử. Không có a, hắn cho ngươi gọi điện thoại. Xảy ra chuyện gì sao? Mặc Ly rất rõ ràng Tố Tân không phải cái loại này tin khẩu nhặt ra người. Mỗi một câu nói nhất định có này nguyên do. Biểu tình cũng trịnh trọng lên. Đang nói, chỉ thấy Thạch Phong thế nhưng đem toàn bộ nồi cơm điện bưng tới. Đi tới cửa tiếp theo Tố Tân vừa rồi hỏi chuyện. Đáp, ta cũng không nhận được bọn họ điện thoại. Hắn đánh cho ngươi sao? Cái gì án tử, vừa nói, một bên đem nồi cơm điện trực tiếp hướng Tố Tân trước mặt trên bàn một phóng. Đệ một cái trường bính thìa cấp Tố Tân. Tố Tân theo bản năng tiếp nhận thìa, nhìn trước mặt so với chính mình đầu còn đại ra gấp đôi nồi cơm điện. Trong lòng có loại bị, sống trong nhung lụa cảm động. Đây là thật đem nàng đương ân nhân a. Tấm tác, này, cơm tới há mồm, cảm giác thật là quá sung sướng. Cả người đều trở nên huyền huyễn lên. Mặc Ly thấy Tố Tân bởi vì cảm động mà chần chờ đương khẩu. Tự động lý giải thành ngốc vòng bộ dáng. Buồn cười, chỉ vào Thạch Phong, ngươi liền không thể lấy một cái chén nhỏ muỗng nhỏ từ gì. Làm nàng một chén nhỏ mà đựng đầy ăn sao? Thạch Phong nga một tiếng, lấy lại tinh thần, xem Tố Tân cùng kia nồi nấu tỷ lệ, giống như cũng cảm thấy có chút không ổn. Đại khái là trước đây Tố Tân có thể quét ngang chỉnh trương cái bàn đồ ăn khí phách quá thâm nhập. Nhân tâm, xem nhẹ nàng bản thân vẫn là cái kiều thiếu nữ tử. Ta đi lấy, mới vừa theo tiếng liền chuẩn bị hướng hậu viện chạy. Tố Tân mới lấy lại tinh thần hai người nói chuyện nội dung. Vội vàng gọi lại, không cần, như vậy rất bớt việc nhi, một là nàng thật là đói thảm. Vả lại, còn không phải là ôm nồi ăn cơm sao? Bao lớn điểm nhi sự sao? Chính mình hiện tại chính là ở ăn có sẵn đâu. Còn đoan đến chính mình trên tay, phục vụ như thế về đến nhà, chính mình có cái gì nhưng kén cá chọn canh đâu. Nói nữa, chính bọn họ đều không ngại nàng ôm nồi khay ăn, nàng có cái gì xấu hổ. Tố Tân một tay cầm cái muỗng múc ăn, một bên lấy ra di động, phủi đi ra vừa mới nhìn đến cái kia kỳ quái tin nhắn. Cấp hai người Simonser Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nhìn chằm chằm cái kia tin nhắn nhìn nửa. Ngày, cũng có chút lộng không thật ở, nếu thật là vệ đội xảy ra chuyện, cục cảnh sát bất luận kẻ nào đều có thể cho nàng gọi điện thoại phát tin tức. Vì cái gì nhất định phải dùng một cái xa lạ dãy số. Tố Tân thấy hai người cũng không loát xuất đầu tự, đem vừa rồi cấp đoạn cục gọi điện thoại tình huống nói một lần. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người lẫn nhau nhìn Simonser Mặc Ly vội vàng trở lại chỗ ngồi. Mở ra máy tính, nói, Ta cha cái này số di động là nơi nào tới? Thạch Phong lấy lại tinh thần, cũng chạy nhanh tra máy tính. Ta nhìn xem hai ngày này có gì trọng đại tin tức không có, bọn họ cũng liền so Tố Tân sớm tỉnh lại. Hai ngày, ở sửa sang lại tư liệu cùng với sàng chọn QQ cùng trang web thượng tin tức từ từ. Đến nỗi tin tức, phần lớn đều là xem mặt trên đầy đưa. Mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều đủ loại tin tức, xem nhẹ cái gì cũng thực bình thường. Không đến nửa giờ, hai người đều tra được một ít mặt mày. Mặc Ly, cái này dãy số là bổn thị, bất quá không có tiến hành thật danh chứng thực. Thạch Phong, ta tra được một cái khí thiên nhiên ống dẫn nổ mạnh tin tức. Nổ mạnh địa điểm liền ở thị cục bên cạnh, trong đó một đống tư liệu lâu bởi vì ngầm sụp đổ. Suy sụp một nửa, tạo thành người chết tử vong, hai người bị thương, cảnh sát cục bị tạc. Tố Tân cùng Mặc Ly hai người chăm miệng một lời, ba người tầm mắt ở không trung giao hội. Tố Tân, nói như vậy, bọn họ tất nhiên gặp được phi thường cường đại thế lực. Như vậy, ta đi cục cảnh sát tìm đoạn cục thăm khẩu phong. Các ngươi chuẩn bị lương khô. 3 giờ sau liên hệ, Tố Tân đem một chỉnh nồi cháo xử lý. Thể lực được đến cực đại bổ sung, lập tức bắt đầu hành động. Tố Tân sở dĩ nói chính mình đi, chủ yếu là cảm thấy, nếu liền đoạn cục cũng không dám trực tiếp cùng nàng đối thoại. Khẳng định là bởi vì đã bị giám thị, sợ đối phương căn cứ trò chuyện mà theo dõi chính mình. Như thế, chính mình càng không thể bại lộ mục tiêu. Ít nhất không thể làm đối phương trước tiên phát hiện chính mình tồn tại. Cho nên cần thiết dùng tới phi thường thủ đoạn, ẩn thân phù, nếu ở tất yếu thời điểm, có thể lặng yên không một tiếng động xử lý đối phương. Cũng chỉ có nàng mới có như vậy thủ đoạn, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người thực hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên chỉ thoáng do dự liền nhận lời xuống dưới, Tố Tân đến cục cảnh sát. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập áp lực không khí. Cùng nàng ở tu luyện chung cảm ứng được cái loại này khói mù rất muốn. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chút, chẳng lẽ đây là bởi vì chính thống bị áp chế thậm chí sắp bị điên đảo tình hình sao? Mặt khác hai đống trong lâu đi làm người cũng xuất hiện tâm phù khí táo nhân tâm hoảng sợ tình huống. Tố Tân chưa từng có nhiều lưu lại. Trực tiếp chạy tới đoạn cục sở trụ tiểu khu, ngoan ngoãn, này trong tối ngoài sáng đều che kín nhãn tuyến, đến tột cùng cái dạng gì người có như vậy đại năng lượng. Như thế to gan lớn mật, cũng dám ở rõ như ban ngày dưới giám thị quốc gia chấp pháp nhân viên. Đoạn cục ở tại một cái thực bình thường trong tiểu khu. Thoạt nhìn cũng có rất nhiều thoạt nhìn ăn không ngồi rồi người. Tầm mắt từ mỗi một cái quá vãng nhân thân đi lên hồi nhìn quét. Làm cho nguyên bản tiểu khu cư dân trở nên mặc danh khẩn trương lên. Thần bí hề hề mà đi hỏi bảo vệ cửa vật quản. Đáp rằng, ngươi làm chính ngươi sự chính là, quản như vậy nhiều làm gì? Tố Tân tâm tình mặc danh trầm trọng lên. Khó trách đoạn cục sẽ lấy nặc danh cùng xa lạ dãy số phương thức cho nàng phát tin nhắn. Môn hờ khép. Tố Tân nhẹ nhàng mở cửa tiến vào phòng, cánh cửa giống như là không cẩn thận bị gió thổi khai một chút giống nhau. Cũng không có khiến cho chú ý, phòng trong không khí thập phần ngưng trọng, tràn ngập nùng liệt sát ý, một cái ăn mặc áo khoác trung niên nam nhân đang ở cùng đoạn cục chơi cờ. Nam nhân sơ du quang tóc vuốt ngược, rất có vài phần thượng vị giả phong phạm, hắn phía sau đứng mấy cái lệ khí thực trọng áo khoác nam tử. Là áo khoác nam bảo tiêu, bất quá bọn họ trên người đều mang theo huyết tinh khí. Vừa thấy chính là dính mạng người sát thủ. Hết chương.